Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 835, Đế Tuấn. Thái Dương Tinh bên trong, phôi thai bên trong, không có ai biết, trong phôi thai ba đạo lực lượng không ngừng đan xen, tranh đấu, một đen, một hoàng, một trắng, ba đạo thần quang không ngừng vừa đi vừa về xen lẫn. Khó phân cao thấp, phân biệt không ra cao hạ, nương theo ba đạo thần quang giao thoa, chỉ thấy cái kia hoàng trắng ánh sáng dĩ nhiên không ngừng dung hợp, nhanh chóng hòa làm một thể, sau đó thôn phệ mê muội tổ màu đen. Ta nhổ vào, quả thực là đáng ghét, lúc này phiền phức lớn rồi. Lão tổ ta một phen tính toán, dĩ nhiên vì chính mình rước lấy phiền phức lớn. Khí lưu màu đen vặn vẹo, hóa thành ma tổ hình dạng, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt kinh dị, nhìn không ngừng thôn phệ nhà mình bản nguyên khí cơ. Sợ hãi nói, Thái Nhất dĩ nhiên luyện hóa một bộ phận pháp tắc chi nhãn lực lượng, lấy ra một sợi thiên đạo ý chí, vốn là, như Thái Nhất ý chí thức tỉnh, cũng là không sao, cái này một sợi thiên đạo ý chí, ngược lại có thể giúp đỡ siêu thoát, thành tựu đại nghiệp, nhưng mà ai biết, cái này Thái Nhất ý chí dĩ nhiên lâm vào u ám, bị cỗ lực lượng kia thôn phệ. Ta một sợi ma chi bản nguyên, ẩn chứa chúng sinh thất tình lục dục, cái kia một sợi thiên đạo ý bản không tình cảm, nhưng là nuốt ta ma niệm bản nguyên, dĩ nhiên trở thành môi giới, tiếp xúc đại hoang chúng sinh thất tình lục dục, cảm thụ đại hoang chúng sinh thất tình lục dục, hấp thu thất tình lục dục môi giới, đến lúc đó, cái này một sợi ý chí, cuối cùng sẽ bị chúng sinh thất tình lục dục nhiễm, đọa hóa, thậm chí tại hình thành một đạo mới sinh mệnh, tiến tới ô trọc thiên đạo, khiến cho thiên đạo hấp thu chúng sinh thất tình lục dục. Từ đó có tình cảm, linh trí, nghiệp chướng a, nghiệp chướng a, lúc này thật là phiền phức lớn rồi. Như thật gọi cái này quái thai xuất thế, tất nhiên sẽ thuế biến vì thiên đạo hóa thân, tiến tới ô trọc thiên đạo, đến lúc đó phiền phức lớn rồi. Không cần nuốt ta ma niệm, không cần nuốt ta ma niệm a. Ma tổ tại không ngừng kêu rên, trong thanh âm tràn đầy bất lực. Đáng tiếc, ma tổ cái này một sợi bản nguyên bị trói buộc ở đây. Căn bản là vô pháp siêu thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo thiên đạo ý chí sống sờ sờ thôn phệ chính mình bản nguyên, sau đó một sợi hắc khí lây dính ý chí đó. Xong, xong, họa lớn ngập trời, họa lớn ngập trời a. Vực sâu không đáy, một đóa hắc liên lơ lửng. Ma tổ không cam lòng mở mắt ra, thiên đạo mở linh trí, sao lại có chúng sinh đường sống? Việc này, sợ chỉ có cái kia cẩu man tử có thể nghịch chuyển càn khôn. Bất luận như thế nào, tốn hao loại nào đại giới, ta đều muốn đem cái này một sợi chân linh truyền đi. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, Thái Dương Tinh bên trong. Một đạo hỗn độn trung tiếng vang lên, trong nháy mắt truyền khắp đại thiên thế giới, tản ra toàn bộ đại hoang, một đạo cường hãn vô song khí cơ xông lên trời không, đảo loạn đại hoang thế giới pháp tắc chi hải, mãng hoang đại địa, vô số tu sĩ đều là sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu, dồn dập nhìn về phía trong hư vô cái kia một đạo sáng rực tinh khí, một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người xuất hiện tại Thái Dương Tinh bên trong. Thái Nhất phục sinh, hạ giới, càn khôn lão tổ ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh. Đáng tiếc, đã muộn, quá muộn, ta đã chứng đạo thành thánh, ngươi cho dù là phục sinh, cũng đã muộn, sống lại có thể như thế nào? Chung quy là quá muộn. Thiên Khốc lão tổ lắc đầu, giờ này khắc này, đại hoang từng tia ánh mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh, sau đó lại nhìn về phía bốn đại đế triều, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt chờ đợi. Bệ hạ, Thái Dương Tinh bên ngoài. Mật Phi hai mắt đẫm lệ nhìn xem Thái Dương Tinh bên trong đỉnh thiên lập địa. Khí cơ ngang qua hư không bóng người. Trong hai tròng mắt lộ ra một vệt kích động. Phụ vương, 10 vị thái tử đều là cùng nhau một tiếng kinh hô. Dương Tam Dương đứng ở nơi đó. Một đôi mắt lẳng lặng nhìn Thái Dương Tinh. Im lặng không nói. Thái Dương Tinh bên trong ánh lửa tại trong nháy mắt ảm đạm một chút. Một bộ hỗn độn chi khí mông lung bóng người. Kéo lấy hỗn độn chung chậm rãi đi ra. Phu quân, phụ vương, Mật Phi sắc mặt kích động. Muốn nhào tới trước. Chỉ là tại khoảng cách bóng người kia còn có 3 trượng thời điểm. Dừng bước. Một đạo vô hình khí tường chặn đám người đường đi. Bóng người trầm mặc, một lát sau mới đối với Mật Phi cúi người hành lễ, sau đó chậm rãi đứng thẳng thân thể. Phu quân, ngươi đây là? Mật Phi không hiểu nhìn xem cái kia hỗn độn chi khí mông lung bóng người. Tẩu tẩu, bóng người đối với Mật Phi nói câu, lời ấy rơi xuống, tinh không vì đó yên tĩnh. Thập thái tử lặng ngắt như tờ, tựa hồ hoài nghi mình nghe nhầm. Một bên Mật Phi càng là không dám tin tưởng. Ngươi gọi ta cái gì? Tẩu tẩu. Bóng người quanh thân hỗn độn chi khí tán đi, hiển lộ ra gương mặt, lại là cùng Thái Nhất có 8 phần tương tự. Ta là Thái Nhất, nhưng lại không phải Thái Nhất. Ta đã không phải lúc đầu ta. Thái Nhất mở miệng, trong thanh âm tràn đầy đành phải. Ngươi là ai? Thái Nhất bệ hạ ở đâu? Dương Tam Dương mở miệng hỏi một câu. Hắn đã nhận ra người trước mắt khí cơ. Tựa hồ cùng mênh mông thiên đạo hòa làm một thể. Mặc dù trong cơ thể có Thái Nhất bản nguyên, nhưng lại nhiều một chút xa lạ khí cơ. Thái Nhất chết. Ta là Thái Nhất Niết Bàn thân. Bảo đảm lưu lại Thái Nhất bộ phận ký ức. Bóng người chậm rãi thở dài một hơi. Cái gì? Mật Phi như bị sét đánh, thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Dương Tam Dương vội vàng một bước tiến lên, đỡ Mật Phi thân thể. Một bên 10 vị thái tử càng là như bị sét đánh. Không biết làm sao nhìn xem đạo nhân ảnh kia. Không phải Thái Nhất, Dương Tam Dương nghĩ đến Nguyệt Thần cùng Thái Âm. Mặc dù là cùng một cái bản nguyên Niết Bàn mà ra, nhưng là hai cái người khác nhau. Mặc dù bọn hắn có giống nhau ký ức, ta mặc dù không phải Thái Nhất, nhưng lại cùng Thái Nhất đồng nguyên mà sinh, chính là cốt nhục chí thân. Thân thể của ta là thân thể của hắn, ta bản nguyên là hắn bản nguyên. Thái Nhất nhìn về phía 10 vị thái tử. Tốt hài tử, các ngươi ngày sau có thể gọi ta thúc phụ. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh như chết, năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Tam Dương nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Thái Nhất chứng đạo sắp thành công, lại bị ma tổ đánh lén. Hai người tại thiên đạo chi nhãn bên trong hào hào một phen đại chiến. Chỉ đánh thiên băng địa liệt đất dung núi chuyển. Đáng tiếc ma tổ thiên ma đại đạo thực sự là lợi hại. Thái Nhất đành phải, chỉ có thể nhen nhóm bản nguyên. Cùng ma tổ đồng quy vu tận. Bất quá, may mà đại ca đã bắt đầu tế luyện pháp tắc chi nhãn, chấp trưởng một chút thiên đạo quyền hành, mới có thể tìm ra được một chút hy vọng sống tại Thái Dương Tinh bên trong Niết Bàn. Đáng tiếc, ma tổ tại đại ca trong lòng loại hạ đại tự tại thiên ma. Đại ca vì không bị ma tổ khống chế, bị ma tổ đoạt xá hết thảy đạo quả, lập tức đốt lên nguyên thần, đem nguyên thần của mình hóa thành bột mịn, cùng ma tổ đồng quy vu tận, đả thương nặng ma tổ. Đối phương thở dài một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Ta nhớ được ngươi, ta đã không còn là Thái Nhất, ngươi có thể xưng hô ta là Tuấn. Tuấn, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt bi thống, con mắt nhìn người đối diện ảnh. Sau một hồi mới nói, gặp qua bệ hạ, là hắn, nhưng lại không phải hắn. Ta bây giờ đã không còn là Thái Nhất, ngươi có thể nguyện tiếp tục phụ tá ta. Đế Tuấn một đôi mắt lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, Thái Nhất, qua lại, đối với Tuấn đến nói, chính là một giấc mộng, hoặc là nhìn qua phim, hoặc là nhìn qua một quyển sách. Nhưng, đối với Dương Tam Dương cũng tốt, Mật Phi cũng được, cái kia lại là nhân sinh toàn bộ. Yêu đình bây giờ bấp bênh, tứ đại thiên vương chứng thành chết thánh nhân cảnh giới, lại có đại thế gia trì, đã có thành tựu. Bất quá, ta đã vì bệ hạ chuẩn bị xong hết thảy, chỉ cần bệ hạ trở về, ta liền có thể thi triển lôi đình gãy tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem thiên hạ khí số đều thu thập, vì bệ hạ sử dụng, khiến cho bệ hạ một lần nữa đăng đại bảo. Dương Tam Dương không có trả lời Đế Tuấn, mà là tự mình nói một câu, thiên hạ đại thế, ta lấy có hiểu biết, lại không biết ngươi có gì mưu lược, như thế nào chế hành tứ đại thiên vương. Đế Tuấn nhìn xem Dương Tam Dương, không bằng cầm hãm không lão tổ khai đao, chỉ cần ta lấy thế sét đánh lôi đình chém hãm không lão tổ, bệ hạ chiếm hãm không lão tổ cơ nghiệp, còn lại ba vị thiên vương tất nhiên không dám mạo phạm bệ hạ thần uy. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Đế Tuấn, chỉ cần giết một tôn thánh nhân, cái kia hết thảy tất cả đều đem tan thành mây khói, tất cả mọi người tiểu tâm tư đều muốn vùi sâu vào trong bụng. Không cần, quá chậm. Đế Tuấn lắc đầu, ta mặc dù tại Thái Dương Tinh bên trong Niết Bàn, nhưng là đối với Đại Hoang ngoại giới cảm giác lại nhất thanh nhị sở. Đại Hoang chi thế, không cần ngươi đang nhúng tay, ngươi chỉ quản yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Ta đã tế luyện một bộ phận thiên nhãn, chấp trưởng một bộ phận thiên đạo lực lượng. Tứ đại thiên vương cuối cùng chỉ là chết thánh nhân, cùng sống thánh nhân không thể tính theo lẽ thường. Đế Tuấn lắc đầu, trong lòng niệm động, đối với Dương Tam Dương vẫy tay một cái. Chiêu yêu phiên cho ta. Cái này chuyện kế tiếp, ngươi chỉ quản yên lặng theo dõi kỳ biến. Dương Tam Dương nhìn xem Đế Tuấn, sau đó chậm rãi lấy ra chiêu yêu phiên. Đế Tuấn tiếp nhận chiêu yêu phiên dò xét liếc mắt, sau đó đối với giữa sân đám người cười một tiếng. Bản đế đi trước một bước, cáo từ. Đế Tuấn đi, Mật Phi sụi lơ tại Dương Tam Dương trong ngực. Một bên thập đại thái tử đều là một mặt mộng bức, vui sướng ngưng kết ở trên mặt. Hắn thật không phải là Thái Nhất, hắn là Đế Tuấn. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, nếu như nói Thái Nhất là vương đạo, Tuấn như vậy chính là bá đạo, một cỗ vô song bá đạo. Trong hoảng hốt, Dương Tam Dương thấy được Đế Tuấn trên thân có hai cỗ lực lượng tại dây dưa giao thoa, hai loại tính cách không ngừng biến ảo chập chờn, thiên đạo bá đạo, còn có ma tổ quỷ dị. Thái Nhất cùng ma tổ đồng quy vu tận, song phương bản nguyên hỗn hợp một chỗ, lại thêm cái kia luyện hóa thiên đạo bản nguyên, hỗn hợp xuất bây giờ Đế Tuấn. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, tứ đại thánh đạo pháp tướng thôi diễn, dựa vào hồng hoang vũ trụ diễn toán, các loại ý niệm lấp lóe bên trong đều hiển hiện tại Dương Tam Dương não hải. Thật không còn là Thái Nhất sao? Mật Phi không dám tin nhìn xem Đế Tuấn bóng lưng. Hỗn hợp thiên đạo bá đạo vô tình, ma tổ âm hiểm độc ác, lại thêm Thái Nhất vốn là lực lượng, còn có thể xem như Thái Nhất sao? Một nắm đất trộn lẫn vào hạt cát gạo, chỉ có thể xưng vì bê tông. Trên người hắn có thiên đạo đại thế gia trì, có thiên đạo lực lượng chảy xuôi, lại không biết lấy gì thủ đoạn nhất thống thiên hạ. Dương Tam Dương trong lòng thở dài, lời nói mới vừa vặn rơi xuống, sau một khắc trong lòng khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Chiêu yêu phiên động truyền khắp đại thiên thế giới, một đạo lạnh lùng bá đạo không thể nghi ngờ lời nói vang lên, phàm ta yêu đình bộ hạ kim tiên phía trên tu sĩ, 3000 năm bên trong nhất định phải chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện, nếu không định chém không tha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.